Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đà Cá Nhân. Mấy hôm nay thì mình làm chuyện khá dài, nên là hôm nay mình cảm thấy nó khá là đuối, nên là mình xin phép là làm một tập nó ngắn ngắn thôi. Quý vị thông cảm giúp mình nhé. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cũng chỉ có như vậy. Lưu Hồng thở dài một hơi, sau đó nói: chỉ là thái tử tương lai đăng cơ chưa chắc sẽ thay Ngụy Công lật lại bản án. Đúng rồi, Hứa Thất An đâu? Binh bộ thượng thư đột nhiên hỏi. Trương Hành Anh lau khóe mắt, thanh âm trầm thấp. Ta trước đó vài ngày phái người đi xem, Hứa phủ đóng cửa chặt, người đi nhà trống, Ninh Yên hắn đại khái rời kinh. Lưu Hồng cười khổ một tiếng. Đi rồi cũng tốt. Hắn không đi, ai cũng không bảo vệ được hắn. Chúng ta cũng không bảo vệ được hắn. Đại khái hoàn toàn thất vọng đối với triều đình rồi. Hôm nay, tin tức Ngụy Uyên tham công Liều Lĩnh đến nỗi 80.000 đại quân tán thân nơi địch quốc rốt cục truyền tới nhân gian. Dân chúng đối với điều này phản ứng kịch liệt. Cũng đã nói không cần trợ giúp Yêu Man. Yêu Man ăn dân chúng đại phụng, quấy nhiễu biên cảnh. Vì sao trợ giúp Yêu Man? Điều này chọc giận tổ tông, giáng xuống trừng phạt rồi nhỉ? Hôm nay thì tốt rồi, chết tận 80.000 tướng sĩ, đại phụng chúng ta 20 năm qua chưa từng nếm thất bại như vậy. Ta muốn nói đều là Ngụy Uyên đáng chết, nếu không phải hắn tham công Diều Đỉnh sao có thể thua trận. Cậu ta chơi đánh, một hoạn quan lãnh binh, đây không phải trò đùa, hoàng đế bệ hạ tin lầm người. Đồ vô điềm sỉ, Ngụy Công các ngươi có thể tùy tiện sỉ nhục. 20 năm trước không có hoạn quan này, các ngươi có thể sống cuộc sống thái bình đến bây giờ. Có lão nhân đứng ra tỏ ra bất bình. Lão quan, nghe cho nó nói sao, Ngụy Uyên là đại tham quan đó. Ai nói? Triều Đình. Triều Đình có nói Hoài Vương anh hùng cơ. Triều đình còn nói Sở Châu Yêu Man tàn sát đấy. Cuối cùng thế nào? Lão Phu sớm không tin triều đình. Không tin bằng Hứa Ngân Na. Tất cả nghẹn lời. Sau khi trải qua vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, dân chúng kinh thành, thậm chí dân chúng các châu đại phụng không thể tránh khỏi sinh ra nguy cơ tín nhiệm đối với triều đình. Vậy Hứa Ngân Na cũng chưa nói chuyện mà. Hoàng cung. Lão thái giám chậm rãi đi vào, đứng bên giường khom người nhỏ giọng. Bệ hạ. Thủ phu đại nhân cầu kiến. Nguyên Cảnh Đế nhắm mắt ngồi thiền trầm ổn đáp. Không gặp. Lão thái giám thấp giọng bổ sung. Thủ phu đại nhân quỳ bên ngoài nói nếu không gặp ngài, hắn liền không đi. Nguyên Cảnh cười khẩy một tiếng chưa đáp lại. Lão thái giám liền không dám quên nữa, an phận đứng hầu ở một bên. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nháy mắt trôi qua một canh giờ. Lão thái giám nhìn Nguyên Cảnh hãy còn ngồi thiền, bước nhỏ rời khỏi tầm cung. Người vừa đi, Nguyên Cảnh liền mở mắt, từ bộ đoàn đứng dậy, đứng trong tầm cung, hắn ngồi xổm xuống, bàn tay vừa vặn dán vào mặt đất. Vài giây sau, Nguyên Cảnh mơ hồ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gầm rống thê lương. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Nguyên Cảnh Đế chưa nói chuyện, trong cơ thể đã truyền đến thanh âm nào đó. Chờ ngày mai tuyên bố thất bại đối với chiến dịch Vu Thần Giáo là đủ rồi. Nguyên Cảnh Đế cười. Bên kia lão thái giám ra khỏi tầm cung, dưới bậc thang cao cao có người áo bào đỏ quỳ. Thủ phủ đại nhân à, người đây cần gì phải khổ, nói ra mặt mũi ngươi cùng bệ hạ đều không dễ nói. Lão thái giám không người tận tình khuyên bảo, trở về đi, lão nô hầu hạ bệ hạ hơn nửa đời người, tính cách bệ hạ lão nô vẫn là biết, ngươi cho dù quỳ chết ở chỗ này cũng đừng hòng dao động được quyết tâm của bệ hạ. Vương thủ phụ sắc mặt trắng bệch, mí mắt nửa khép nửa hờ, tựa như có thể ngất bất cứ lúc nào. Tuổi tác này có thể kỳ một canh giờ đại khái chỉ có thể nói sức mạnh ý chí kinh người. Ta hiểu rồi, đa tạ công công nhắc nhở. Ánh sáng trong mắt vương thủ phụ dần tắt, dãy ruộng đứng dậy, thân thể khẽ động, ai lại ngã xuống. Ai uy ngài cẩn thận, lão thủ phụ đại nhân thân thể quý giá, ngài nếu xảy ra vấn đề, ai chia sẻ lo lắng cho bệ hạ? Lão thái giám vội vàng nâng hắn dậy. Vương Chính Văn thở ra một hơi, phủi phủi cho bụi trên người, chỉnh lại mũ áo, sau đó hướng tới ngự thư phòng vái thật sâu. Tiếp theo hắn làm một hành động khiến cho lão thái giám trợn mắt đứng lưỡi. Vương Chính Văn tháo xuống mũ quan, nhẹ nhàng đặt trên bậc thang. Khi đứng dậy, mắt hắn là phát sáng. Vương Chính Văn đứng dậy không lưu luyến nữa, sải bước rời đi. Không còn chức quan, toàn thân nhẹ nhàng. Quan Tinh Lâu, hai chiếc xe ngựa chậm rãi chạy đến, đều là làm từ gỗ cây đàn, mảnh ngọc bao viền, tơ lụa vàng tươi trang trí. Xe ngựa dừng lại ở trước quảng trường Quan Tinh Lâu, hai hàng thị vệ cưỡi tuấn mã theo đó ghì chặt cương ngựa cùng xe dừng lại. Cửa xe mở rộng, trong mỗi xe đều là một vị nữ tử chui ra. Mỹ nhân mặc váy cung đình màu trắng giống như băng sơn tuyết điên, tự phụ lãnh diễm. Nữ tử mặc váy cung đình đỏ như lửa, đội tiểu phượng quan, ngọc châu châm sai các loại trang sức sang trọng đắt tiền. Giống như một con chim hoàng yến cao quý. Mà vẻ đẹp cùng sức quyến rũ của nàng hoàn toàn không bị những trang sức xa hoa này khống chế, khiến cho người ta cảm thấy nữ tử nội bị tư sắc, thiên thành giống như nàng, nên là bộ trang phục mỹ lệ này mới đúng. Bỏ lại thị vệ, hai vị công chúa vào Quan Tinh Lâu. Hoài Khánh, ngươi tới rồi. Trừ Thái Vi ngồi ở chờ sành, lầu 1, có vẻ vui vẻ đón bạn tốt. Phiếu Phiếu thì không để ý dáng vẻ công chúa xách làn váy bịch bịch chạy lên đầu. Chạy vài bước chợt quay đầu lại hô. Hắn ở đâu mấy? Lầu 7. Trừ Thái Vi lên tiếng, tươi cười ngọt ngào nói chuyện với Hoài Khánh, từ trong túi nhỏ ra hươu đấy ra thịt khô. Ăn không? Hoài Khánh lắc đầu. Phiếu Phiếu dậm chân nói, còn không dẫn đường. Trừ Thái Vi dẫn hai vị công chúa tới lầu 7, đẩy ra cửa phòng ngủ, cả phòng đầy mùi thuốc. Ánh mắt Phiếu Phiếu lập tức dừng ở trên thân thể nam nhân hấp hối trên giường. Mắt đào hoa nhất thời nhuộm lên một tầng hơi nước. Hắn vì sao còn chưa tỉnh? Lần này có nguy hiểm hay không? Phiếu Phiếu nức nở. Hoài Khánh không nói lời nào nhìn Trừ Thái Vi. Không biết khi nào có thể tỉnh, hắn lúc được đưa về mới thực sự là cách cái chết không xa. Thân thể không có một chỗ nào là đầy đủ. Khi thủ thành hắn sử dụng pháp thuật nho ra, lọt vào cắn trả. Mặt khác, vết thương trên lưng hắn cũng rất phiền toái, thật lâu chưa khép lại. Em gái dễ thương đôi mắt to lộ ra khuôn mặt u sầu giải thích. Lão sư nói ý của hắn quá bá đạo rồi. Hoài Khánh hỏi, ý của hắn là gì? Trừ Thái Vi lắc đầu, lão sư chỉ nói hại mình hại người, ngọc thạch câu phần. Ngọc thạch câu phần, Hoài Khánh hơi rung động. Hứa Thất An ở lúc tấn thăng tứ phẩm rốt cục ở trạng thái thế nào, lại là tâm cảnh như thế nào, khiến hắn bước ra một bước này. Phiếu Phiếu đã ngồi bên giường, trong tay nắm khăn khóc thành lệ nhân. Nàng muốn gọi Hứa Thất An lay tỉnh lại, lo lắng như vậy không tốt với hắn, cũng chỉ có khóc. Phiếu Phiếu thút thít, phụ hoàng cũng không để hắn làm quan rồi, hắn còn liều mạng như vậy, anh dành một đời ngụy uyên hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu hắn tỉnh lại biết, đau lòng biết bao nhiêu chứ. Phụ hoàng sao có thể tuyệt tình như thế? Ta tuy không thích ngụy uyên, nhưng biết hắn là làm việc lớn ghê gớm. Ngụy công. Phiếu Phiếu đang khóc, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm khàn khàn. Phiếu Phiếu vui mừng quá đỗi. Hoài Khánh cùng Trừ Thái Vi một bước lên trước, tới gần bên giường, thấy Hứa Thất An sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, nhưng trong đôi mắt lúc này đã mở. À, nhà, người rốt cục đã tỉnh. Trừ Thái Vi vui vẻ kêu lên một tiếng. Ta đi lấy cho ngươi một ít thuốc bổ dưỡng. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài cửa phòng. Hứa Thất An nheo mắt nhìn dung nhan hai vị công chúa có nét khác nhau, hơi lặng lẽ nói. Ta ở Ti Thiên Giám. Phiếu Phiếu vội vàng gật đầu. Lông mi thật dài của nàng ướt đẫm một mảng, gò má trắng nõn treo hai hàng nước mắt. Hứa Thất An hướng nàng cười cười, sau đó như chút được gánh nặng phun ra một hơi. Xem ra Lý Diệu Chân mang hắn cứu về rồi. Tuy nhặt được một cái mạng, nhưng vẫn quá mạo hiểm. Ở trong khoảnh khắc thời gian này, hắn luôn nhảy qua nhảy lại ở quỷ môn quan. Hắn thầm nhủ. Muốn ở trong vạn quân chém giết Nỗ Nhĩ Hách ra cũng không dễ dàng. Đầu tiên, hắn phải xuyên thủng đại quân, sau đó chém giết một vị tứ phẩm đỉnh phong song hệ thống. Chỉ bằng một điểm này hắn đã không phải tứ phẩm cao thủ bất cứ hệ thống nào có thể làm được. Tiếp theo, Nỗ Nhĩ Hách gia kiêm tu hệ thống vu sư, có rất nhiều thủ đoạn khống chế. Thiên địa nhất trảm đao phiên bản nhọc toái của hắn chưa chắc đã có thể thành công chém ra. Bởi vậy, cần kim đan của Lý Diệu Chân bảo vệ. Cuối cùng, phương thức sử dụng thuật pháp nho ra cũng là một điểm mấu chốt. Hắn dùng ngôn xuất pháp tùy đổi lấy trạng thái đỉnh phong ngắn ngủi. Thật ra trả giá so với nguyên thần tăng cường gấp 10, nhỏ hơn rất nhiều. Lúc trước là trực tiếp hồn phi phách tán, may mắn là khí vận chi tử nên mạng không tuyệt. Bên cạnh vừa vặn có một vị thiếu nữ chiến nữ xinh đẹp của Thiên Tông. Mà một lần này, hắn hiển nhiên chưa chết ngay lập tức, bằng không mở mắt sẽ thấy không phải là Phiếu Phiếu cùng Hoài Khánh, mà là bà đỡ đẻ cùng mẹ kiếp sau. Không bao lâu, Trừ Thái Vi bưng khay gỗ, trải đầy chai chai lọ lọ, bước chân nhẹ nhàng quay về. Người tỉnh là tốt rồi, người có thể tỉnh chứng minh hai luồng lực lượng mài mòn sinh cơ đã hoàn toàn tiêu tán. Lấy thể phách tứ phẩm của người bây giờ, 2-3 ngày là có thể khôi phục. Trừ Thái Vi tỏ ra rất vui vẻ. Trong lúc Hứa Ninh Yến bị thương nặng nằm bẹp trên giường, nàng ăn cá khô cũng không ngon nữa. Mỗi ngày đều buồn bực không vui, một bữa chỉ có thể ăn 2 bát cơm, người cũng gầy đi. Bây giờ Hứa Ninh Yến thức tỉnh, nàng lại có thể vui vẻ hưởng dụng đồ ăn ngon, không cần lo lắng cho hắn nữa. Ở dưới Trừ Thái Vi chỉ đạo, hắn ăn mấy viên thuốc, chỉ cảm thấy bụng ấm áp, khí cơ tắc nghẽn một lần nữa vận hành trong kinh mạch, khí sắc hồng nhuận hơn rất nhiều. Hơn nữa cảm giác đói khát trong bụng cũng tiêu tán. Hắn lại uống nước ấm Phiếu Phiếu đưa, dưới sự hầu hạ của nàng từ trên giường ngồi dậy, dựa đầu vào tường, sau lưng lót gối mềm. Ta vừa rồi nghe Lâm An điện hạ nói đến Ngụy Công. Lâm An lập tức nhìn Hoài Khánh, vẻ mặt do dự. Hoài Khánh hơi trầm ngâm nhẹ giọng. Bệ hạ không muốn cho Ngụy Công một danh tiếng tốt sau khi mất, cho dù là thế, có thể cũng là ác thụy. Phiếu Phiếu một lòng đặt trên người Hứa Thất An, cũng chưa chú ý tới, tỷ tỷ Hoài Khánh xưng hô với phụ hoàng là dùng 2 chữ bệ hạ. Ác thụy chính là thụy hào, bao hàm nghĩa xấu. Thụy hào đối với thân tử thời đại này mà nói là kết luận cuối cùng đối với công tích, phẩm tính cả đời. Ác thụy tương đương với làm mang cả đời Ngụy Uyên đóng lên cái nhãn ác người xấu, ghi vào sử sách để tiếng xấu muôn đời. Hoài Khánh mang tình hình mấy ngày nay nói qua cho Hứa Thất An. Như vậy à, ngoài dự liệu, cũng thực hợp tình, hợp lý. Hứa Thất An bình tĩnh nói một câu sau đó lặng lẽ. Hồi lâu sau hắn nói, Ngụy Công là chết ở Tĩnh Sơn Thành, một điểm này rất tốt, tốt hơn so với chết trong tay người một nhà. Nhưng hắn nếu là chưa chết, lũ hề nhảy nhót kia cũng không dám làm gì hắn. Quay đầu ngẫm lại, hắn cả đời này đều đau khổ, nguyên án Dự Châu. Khi trẻ, gia tộc bị Vu Thần Giáo tàn sát, đến kinh thành đầu nhập thế giao bởi vì mến nhau với cô nương nhà đó bỏ trốn bất thành, bị tịnh thân. Nhìn cô nương âu yếm gả làm vợ người ta, còn mình phải bên cạnh nàng thủ hộ. Đối với nam nhân mà nói, đây là sỉ nhục lớn nhất. Hắn cả đời này không con cái, tứ cố vô thân. Phút cuối cùng, còn muốn đối với hắn như vậy? Không nên. Hứa Thất An đỏ mắt gượng cười. Hoài Khánh à, người giúp ta mang vụ án Trình Đức, mang chuyện Ngụy Công, nói kỹ cho Giảo Nguyên Trần. Hỏi hắn trước ngày mai, có nguyện ý về kinh hay không? Hắn hướng Lâm An, nắm bàn tay nhỏ của nàng, nhéo nhéo. Điện hạ, giúp ta mài mực. Ừ. Lâm An toàn bộ hành trình ở bên cạnh nghe, cái hiểu cái không. Duy có một việc rất rõ ràng hiểu, hắn bây giờ rất khó chịu. Hứa Thật An sốc chăn đứng dậy ngồi bên cạnh bàn, nâng bút viết thư. Sau một lúc, hắn thu vào trong phong thư nhìn về Trừ Thái Vi. Diệu Trân còn ở Quan Tinh lâu không? Lý Diệu Trân. Phiếu Phiếu hơi nhíu mày cho rằng xưng hô này quá mức thân mật, nàng không quá thoải mái. À, ta giúp gọi cô ấy. Trừ Thái Vi lập tức ra ngoài. Lý Diệu Trân lúc này đang trong phòng ngủ của mình ngồi thiền, nghe nói Hứa Thất An đã tỉnh, phải nói là cao hứng, vội vàng chạy tới. Đẩy cửa ra, trước mặt liền nhìn thấy hai vị công chúa như hoa như ngọc, xinh đẹp như tiên thiên. Phi Yến Nữ Hiệp thu hồi nét vui mừng, bình tĩnh thoáng nhìn qua Hứa Thất An bên cạnh bàn gật đầu. Tỉnh là tốt, tìm ta có chuyện gì? Hứa Thất An mang phong thư giao cho nàng, thanh âm có chút khàn khàn. Giúp ta mang phong thư này đưa cho lão tổ tông Võ Lâm Minh. Hắn ở sau núi Võ Lâm Minh, cánh cửa đá có Quyển Nhung thủ hộ. Lúc ngươi đi, nhất định phải nhớ tự tay giao cho hắn, không thể mượn bất luận kẻ nào, bao gồm đương nhiệm minh chủ Tào Thanh Dương. Nhớ kỹ, nhất định phải tự tay giao tới trong tay lão minh chủ. Báo tên của ta là được. Tào Thanh Dương sẽ mang người đi gặp hắn. Ta có thể xem không? Thanh nữ Thiên Tông thoải mái hỏi. Ngươi nói xem. Hứa Thất An lắc đầu. Không nên đọc. Ừ. Lý Diệu Trân gật đầu xoay người rời phòng. Hứa Thất An nhìn về hai vị công chúa, hai tay chống ở mép bàn, có chút suy yếu đứng lên. Hai vị điện hạ chờ một lát, ta đi gặp giám chính một chút. Hứa Thận An khoác lên áo choàng, một mình trèo lên tới đài bát quái. Gió thu hiu quạnh giống như thanh đao nhỏ tinh tế đâm vào da mặt. Hắn lần nữa thấy bóng lưng vị thần thủ hộ đại phụng này. Khác với trước kia thản nhiên ngồi ngay ngắn trước bàn, một lần này giám chính khoanh tay đứng bên mép đài bát quái, nhìn về hoàng cung. Ý của ngươi là gì? Giám chính hỏi. Ngọc Toái. Hứa Thận An gọn gàng dứt khoát trả lời. Ngọc Toái. Giám chính chậm rãi nhấm nút hai chữ này, mỉm cười gật đầu. Tương xứng với đặc tính của thiên địa nhất trảm đao, không uổng phí tam an tuyệt học này đưa đến trong tay ngươi. Người lão tiền bạc này. Hứa Thất An sớm đã đoán được chuyện này, nhưng vẫn như là lần đầu được giám chính thừa nhận. Giám chính nói, ngươi biết lai lịch của thiên địa nhất trảm đao không? Hứa Thất An lắc đầu. Nó đến từ một vị nhất phẩm võ phu. Vị nhất phẩm võ phu kia ý đồ lấy chiến đao trong tay chém tan lồng giam thiên địa, sau đó hắn liền chết. Giám chính cười. Vậy nói rõ hắn dùng lầm vũ khí rồi, đổi thành một cái rìu, hắn không chừng đã thành công. Cho dù trong tình cảnh tồi tệ như vậy, Hứa Thất An vẫn nhịn không được lải nhải trong lòng. Nhất phẩm võ phu gọi là gì? Hắn nhân cơ hội bổ sung tri thức, hỏi ra sự tò mò từ đáy lòng. Giám chính lắc đầu. Nho Thánh năm đó phân chia cảnh giới, mang các hệ thống lớn chia làm cửu phẩm, duy chỉ có ở chỗ nhất phẩm võ phu để trống, không có tên gọi. Thú vị là siêu phẩm hệ thống võ phu, Nho Thánh gọi là võ thần. Càng thú vị là, từ thời đại thần ma tổng kết, nhất phẩm võ phu tuy vô cùng hiếm có, nhưng trong dòng sông lịch sử mười mấy vạn năm dài đằng đẵng, chung quy sẽ toát ra một hai người, duy nhất chỉ có võ thần chưa bao giờ xuất hiện. Cái này quả thực có chút thú vị. Phẩm cấp đã từng xuất hiện, Nho Thánh để trống, mà phẩm cấp chưa từng xuất hiện, Nho Thánh lại đặt tên là võ thần. Trong đầu Hứa Thật An hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Đồng thời hắn suy nghĩ nguyên nhân giám chính mang thiên địa nhất trảm đao tặng lại cho hắn là cái gì? Trung quy không thể chờ mong hắn một đao bổ vỡ nhà giam thiên địa chứ. Ta lại không phải bàn cổ. Trong lòng hắn nói thầm. Có thể nói chuyện chính thức không? Ta có mấy điểm tò mò. Nói hắn làm gì? Mất hứng. Giám chính lắc đầu, giọng điệu tựa như người qua đường ở trên đường dẫm phải đống cứt chó kêu một tiếng còn mẹ nó. Sau đó chán ghét rời đi. Giám chính vất tay, một viên đan dược màu trắng ngà cách không lơ lửng trước mặt Hứa Thất An. Ăn viên đan dược này, thương thế của ngươi rất nhanh có thể khỏi. Hứa Thất An tiếp nhận đan hoàn nuốt vào, đi lên vài bước nói. Giám chính, ta đối với ngươi, chỉ có một yêu cầu. Thư viện Vân Lộc. Thanh quang lóe lên, một bóng người áo trắng mang theo Hứa Thất An đi tới chân núi. Bóng người áo trắng này mặt hướng bậc đá nhắm cái ót vào Hứa Thất An. Đa tạ Dương Sư Huynh. Hứa Thất An đi lên chân thành cảm tạ đối với Bức Ngưu nói. Có rảnh, mời ngươi đi cầu đàn uống rượu. Hoàn toàn không cần. Dương Thiên Huyễn hừ lạnh, thân hình chợt lóe biến mất không thấy. Chỉ một lát hắn lại lóe lên xuất hiện trở về, cái ót sáng quắc nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Nếu ngươi có thể tìm một hoa khôi giáo phường ti bệnh nguy kịch kia, ta có thể cân nhắc. Vì sao là hoa khôi giáo phường ti bệnh tình nguy kịch? Hứa Thất An nhất thời khó có thể lý giải. Dương Sư Huynh thế mà có sở thích cổ quá như vậy. Hán Thinh thi trầm đối với cô nương. Dương Thiên Huyễn thấy hắn không nói lời nào, liền coi như hắn đáp ứng, sau đó ngửa đầu ra sau hai lần tỏ vẻ gật đầu, lại biến mất không thấy. Dương Sư Huynh luôn kỳ kỳ quái quái, dây thần kinh não không quá giống người bình thường. Hứa Thất An nói thầm. Nghĩ nghĩ vị luyện kim cuồng nhân nào đó mỗi ngày muốn làm việc, vị đáng thương nào đó run rẩy, vị mỹ thực gia nào đó, hắn nhất thời trong lòng yên nặng như nước. Hứa Thất An ngẩng đầu nhìn quanh đỉnh núi chậm rãi đi lên. Hắn đi tới giữa sườn núi, quay đầu, thấy trong đình nghỉ mát trên bậc đá có một vị lão nho sinh tóc hoa râm rối bời, nho sam giặt đến phai màu đang ngồi. Viện trưởng Triệu Thủ. Người tới rồi. Viện trưởng Triệu Thủ cười nói. Hứa Thất An không tiếp đời, ngồi xuống bên cạnh đình tránh nắng, nghĩ chút hỏi. Viện trưởng biết chuyện chính thức đế không? Triệu Thủ im lặng. Trước khi xuất trình, Ngụy Uyên từng đề cập với ta việc này, khi đó hắn cũng không xác định. Ngụy Công đối với việc này quả nhiên trong lòng đã có tính toán. Cho dù chưa chứng thực nhưng vẫn không thiếu phán đoán tương ứng, mà cho dù như vậy, hắn vẫn khư khư cố chấp tấn công tổng đàn, phong ấn vu thần. Hắn trong thư từng nói việc này đề cập đến bí ẩn nào đó trên siêu phẩm. Hứa Thất An trầm ngâm. Ngụy công vì sao phong ấn vu thần? Triệu Thủ chưa trả lời thẳng thắn. Người có từng nghe nói trong Nam Cương cổ tộc truyền lưu truyền thuyết về cổ thần hay không? Hứa Thất An nhíu nhíu mày, trong đầu sau đó hiện lên lời Lệ Na từng nói. Thiên cổ bộ tiên tri, cổ thần sớm hay muộn sẽ sống lại. Đến lúc đó sẽ làm lại tai nạn khó có thể tưởng tượng cho thế giới Cửu Châu. Toàn bộ Cửu Châu sẽ biến thành thế giới của cổ. Hứa Thất An cả kinh, hiện nay hắn biết được vu thần cũng bị Nho Thánh phong ấn, cổ thần cũng bị Nho Thánh phong ấn. Như vậy, dựa theo truyền thuyết cổ thần để đọc hiểu, vu thần giải phong ấn có phải cũng mang lại tai nạn tương tự không? Nguyên nhân, đây là vì sao Ngụy Công cho dù liều cả tính mạng cũng muốn phong ấn vu thần giáo. Hứa Thất An hít một hơi sâu, quay đầu sang hỏi. Người đối với Trinh Đức Đế hiểu bao nhiêu? Ta ẩn cư Thanh Vân Sơn thanh tu nhiều năm, chuyện tiên đế có hiểu biết không nhiều. Ngụy Uyên tuy ý thức được Trinh Đức có thể còn sống, nhưng hắn chưa kịp điều tra. Triều Thủ dừng chút phân tích, nhưng hắn căn cứ hành vi có thể đoán được mục đích của hắn ở trình độ nhất định. Hứa Thất An khoác tay. Ta hiểu biết với hắn có lẽ so với ngày khác sâu hơn. Tất cả mục đích của Trinh Đức đều vì trường sinh. Không, hắn là vì làm một đế vương trường sinh. Ngụy Công từng nói với ta, chiến tranh sẽ dao động khí vận, ảnh hưởng đến nền tảng lập quốc. Thua trận càng nhiều, khí vận trôi đi càng nghiêm trọng, cho đến mất nước. Đạo lý không khó lý giải, quốc gia luôn bại trận. Có người chết, lãnh thổ bị xâm chiếm, lâu ngày đương nhiên mất nước. Triều Thủ gật đầu tiếp nhận đề tài. Cho nên Trinh Đức câu kết vu thần giáo giết Ngụy Uyên, ý đồ để 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt vì mai mòn khí vận đại phục. Hai nước Viêm Khang không hợp với lẽ thường tấn công Ngọc Dương Quan, cũng vì tàn sát Tương Châu, Kinh Châu cùng Dự Châu, mai mòn khí vận đại phục. Hôm nay hắn không trốn cho Ngụy Uyên tiếng tốt sau khi mất, mục đích cũng không phải vẹn vẹn một cái tiếng tốt sau khi mất. Hắn là muốn mang cái này chiến tranh định tính thảm bại. Trận chiến này Đại Phụng đánh thua rồi, 10 vạn đại quân gần như toàn quân bị giật. Chỉ cần chiếu cáo thiên hạ, dân chúng tin tưởng là thật. Đây cũng là một loại dao động đối với khí vận quốc gia. Hứa Thất An gật đầu, điểm ấy không khó lý giải. Hắn nhìn viện trưởng Triệu Thủ, nhíu mày, ta có một nghi hoặc, nhưng trước đó ta có một vấn đề. Có phải mang khí vận suy yếu đến trình độ nhất định thì có thể triệt tiêu thiên địa pháp tắc, khí vận gia thân không thể trường sinh hay không? Ta hiểu ngươi muốn nói gì, nếu chỉ dính lây chút khí vận sẽ không bị thiên địa quy tắc giam cầm. Nhưng Trinh Đức không được, trừ phi Đại Phụng diệt quốc, bằng không hắn vẫn là vua một nước. Vậy tuổi thọ của hắn tất nhiên sẽ có giới hạn, cũng sẽ không trường thọ so với người thường. Triệu Thủ giọng điệu khá là khẳng định đưa ra câu trả lời. Như vậy à? Vậy toàn bộ suy đoán khí vận suy yếu vô hạn đánh vỡ thiên địa quy tắc kia của ta liền không thành lập. Hứa Thất An nhíu mày. Đã như vậy hắn rốt cục muốn làm gì? Thành viên hoàng thất đều có khí vận, Trinh Đức thân là hoàng đế, khí vận tụ tập nhiều nhất. Hắn muốn mất nước diệt chủng, lấy cái này thoát khỏi khí vận trói buộc. Nhưng cái đó mâu thuẫn với Nguyên Cảnh Đế biểu hiện ra ngoài khát cầu cùng lưu luyến đối với quyền lực. Hai người sau đó tiến vào lặng lẽ, không nói nữa. Vài phút sau Triệu Thủ, ta đại khái có một phán đoán. Hứa Thất An lập tức ngồi thẳng người, bày ra tư thái nghe giảng bài. Ngài nói, Triệu Thủ chậm rãi, Trinh Đức liên thủ với Vu Thần Giáo, diệt 10 vạn quân đội, giết Ngụy Uyên, thứ trước là vì mai mòn khí vận đại phụng. Thứ sau vì bảo vệ vu thần. Hai bên ở trường hợp này đều có nhu cầu riêng. Như vậy, vu thần giáo về xong phái binh tấn công Ngọc Dương Quan, thái độ phi thường bức thiết là vì cái gì? Nếu vì trả thù đại phụng, lấy thảm trạng bây giờ vu thần giáo, đình chiến mới là lựa chọn sáng suốt. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, trả thù khi nào cũng có thể, không cần thiết điều mạng như vậy. Nếu là vì minh hữu hoặc là hứa hẹn, giữa hai nước chỉ có lợi ích, không nói chuyện cảm tình. Hứa Thất An ánh mắt sáng lên, trong mơ hồ nắm bắt được cái gì. Trong đó tất nhiên có dụ hoặc vu thần giáo không thể từ chối. Triều Thủ lộ vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy nói tiếp. Dựa theo người nói, mục đích của Trinh Đức là trở thành hoàng đế trường sinh. Như vậy có biện pháp nào có thể khiến hắn làm hoàng đế, lại có thể trường sinh?

Lỗ máu khắp toàn thân hắn liền dâng lên tiếng nổ tung. Nhực, lưng, eo các nơi hắn tựa như đại ma vương trong truyền thuyết, bị các hiệp sĩ chém giết, nhét thuốc nổ, thân thể dần dần đi hướng sụp đổ. Kiềm chế ý niệm, luyện hóa huyết đan. Thanh âm trậu thủ như ẩn chứa lực lượng nào đó khiến cho ý niệm của hắn hỗn loạn có thể kiềm chế, thoát khỏi hỗn loạn. Hứa Thật An nín thở tập trung, lấy phép điều tức thử dẫn dắt sinh mệnh tinh hoa hỗn loạn cuồng bạo trong cơ thể. Nhưng căn bản vô dụng, luồng sinh mệnh tinh hoa này đi đến nơi nào liền mang hủy diệt đưa tới nơi đó. Từng kinh mạch như đứt gãy, từng tế bào tăng lên như nổ tung, từng vết thương đáng sợ xuất hiện, ở ngoài thân thể hắn lan ra khe nứt như mạng nhện. Không phải hấp thu, mà thông qua lực lượng này để tế bào của ta siêu phàm. Có đặc tính bất tử, nhưng nên thế nào để tế bào tỏa sáng sinh mệnh lực mới? Mắt thấy sinh cơ bị mài đi từng chốt, trong lòng Hứa Thất An nổi lên sự sợ hãi không thể che giấu. Đợi chút, cái này và phương thức thần thù ban đầu cho ta tinh huyết là giống nhau, khác ở cách thần thù trước tiên mài mòn lực ý chí trong tinh huyết. Hứa Thất An bỗng nhiên nhớ tới, hắn không giống võ phu bình thường. Năm đó hắn từng có hai lần ví dụ hấp thu sinh mệnh tinh hoa của cao phẩm võ phu. Nếu dựa theo viện trưởng nói, ta hai lần trước đã nên chết. Võ giả tầm thường phải ở sau khi cấp độ sinh mệnh được lột xác mới có thể lực lượng hấp thu huyết đan. Nhưng ta sớm có hành vi kiểu này, không ngại thử một lần trực tiếp hấp thu. Dưới lực lượng ngôn xuất pháp tùy của viện trưởng triệu thủ, hắn thêm vào đầu óc thông suốt, vừa lấy ý niệm khống chế sinh mệnh tinh hoa, lấy chúng nó cuồng bạo như vậy, vừa thử hấp thu ôn dưỡng tế bào. Tế bào hủy diệt trọng sinh tỏa sáng sinh mệnh lực, sau đó ở lực lượng huyết đan tàn phá lại tử vong, lại trọng sinh. Mỗi một lần hủy diệt cùng trọng sinh, tế bào giống như sắt thường được rèn luyện. Hứa Thất An trở nên kinh hỉ, hắn quả thực có thể có cơ sở trực tiếp hấp thu lực lượng huyết đan. Hắn sớm đã là nửa bước siêu phàm, ở dưới thần thu bảo vệ, hai lần ví dụ ngày trước hấp thu tinh huyết đã đóng xuống trụ cột thẩm hậu cho hắn. Dám chính, đây cũng là một trong những món quà của ngươi. Hắn không khỏi nghĩ đến thần thù trước kia từng nói, ôn dưỡng là lẫn nhau, là thành toàn thần thù, lại thành toàn hắn. Dám chính nghĩ hẳn trong đầu cũng rõ ràng nhỉ. Lão sớm trải sẵn đường cho ta. Mạnh mẽ bài trừ sợ hãi kiêng kỵ đối với lão tiền bạc, hắn kiên nhẫn hấp thu lực lượng huyết đan. Thời gian thong thả trôi qua, không biết qua bao lâu. Sau khi một luồng sinh mệnh tinh hoa cuối cùng bị hắn hấp thu, vết thương ngoài thân Hứa Thất An sớm đã khỏi hẳn. Quần áo dính máu, thân thể ngoài trong suốt như ngọc không tì vết. Triệu Thù nheo mắt mỉm cười. Chúc mừng Hứa Ngân là tấn thăng tam phẩm, bước vào siêu phàm chi cảnh. Viện trưởng là tam phẩm, ta cũng là tam phẩm. Không biết ta có thể treo hắn lên đánh không? Ồ, Triệu Phủ là tam phẩm đỉnh phong, cách nhị phẩm chỉ kém một bước, vậy không việc gì. Hứa Thất An cung kính đáp lễ. Đa tạ viện trưởng trợ giúp. Triệu Thủ cười lắc đầu. Giúp ngươi không phải ta, là Ngụy Uyên. Ông nhìn phương hướng kinh thành. Hứa Thất An thay đổi bộ quần áo sạch sẽ tới chỗ cả nhà nhị thúc. Ở trong sân, không thấy Hứa Linh Âm cùng Lệ Na, nhị thúc cùng Hứa Linh Nguyệt ngồi bên cạnh bàn đá uống trà, thầm thầm ngồi xổm một bên vườn hoa xới đất, tưới nước cho hoa cỏ. Lão gia, thư viện thật thần kỳ, hoa nơi này bốn mùa không héo, trước kia nhị lang nói với tôi còn không tin. Thầm thầm dịu dàng. Hứa nhị thúc kinh hỉ đứng dậy nhìn cháu trai tiến vào sân. So với hắn sớm hơn một bước là Hứa Linh Nguyệt, én non đầu rừng, muội muội hết năm chính là đại cô nương 19 tuổi, dáng người phát triển càng thêm đồi núi chập trùng. Đại ca, Hứa Linh Nguyệt nức nở nói, vui buồn đan xen. Lý Triệu Chân sau khi về kinh, từng đến thư viện nói tình hình cụ thể của Hứa Thất An, bị thương nặng chưa lành, hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa thì chết. Hứa nhị thúc như chút được gánh nặng, thầm thầm quay đầu thấy cháu trai lông tóc không hao tổn gì, khuôn mặt lập tức rạng rỡ, thu liễm vẻ mặt bĩu môi. Lão già, tôi đã nói tiểu tử này vừa thối mệnh đại tướng, không cần lo lắng lung tung cho nó. Nhị lang ngạo kiều chính là từ chỗ thầm thầm di truyền. Hàn huyên một phen, Hứa Thất An lấy ra giấy tờ nhà chuẩn bị sẵn nói. Nhị thúc, cháu đã mua một tòa nhà ở Kiếm Châu, giờ mão ngày mai thúc mang theo thầm thầm cùng các muội muội đến đường. Hắn không để lại bạc, Hứa gia bây giờ có tiền, không thiếu lộ phí cùng chi tiêu sau này. Mặt khác, nếu hắn gặp bất chắc sẽ có người mang số dư của hắn cho Hứa nhị thúc. Hứa nhị thúc mở miệng ngập ngừng chưa nói, nhìn thật sâu cháu trai. Cháu thì sao? Hứa Thất An lấy một loại giọng điệu bình tĩnh cười. Cháu không có đường lùi nữa. Hứa Nhị Thúc lúc này mới tiếp nhận tờ giấy nhà đất. Được. Dừng chút, hắn nói tiếp. Chuyện của cháu ta đã sớm không quản được. Nhị Thúc chỉ là tiếc nuối, chưa nhìn thấy cháu cưới vợ. Ít nhất cũng phải để lại hạt giống cho đại ca một chi này. Người đổ chó bất hiếu. Cảm xúc của hắn trở nên kích động. Tha thứ ta cả đời này phóng đãng không kiềm chế được, thích chơi gái miễn phí. Hứa Thật An trong lòng dâng lên xin lỗi chân thành. Nhị lang bên kia cháu sẽ làm tốt an bài, mọi người yên tâm. Hứa Thất An nói xong tạm biệt người nhà. Tình huống sự việc sấp xỉ chính là như thế. Trong cuộc nói chuyện riêng, số 1 mang tình huống sự việc từ đầu tới cuối truyền lại cho Sở Nguyên Trần. Nguyên cảnh chính là tiên đế câu kết Vu Thần Giáo giết Ngụy Uyên, tiên đế muốn mang trận kịch chiến này định tính là thất bại, tiên đế một bước dao động khí vận. Đầu óc Sở Nguyên Trần đầy hỗn loạn. Trong những tin tức này có một bộ phận hắn sớm đã biết, nhưng nghe tiên đế câu kết Vu Thần Giáo giết Ngụy Uyên, hắn vừa nghe mới nói. Trước mắt nên làm thế nào cho phải? Vấn đề này Hoài Khánh chưa trả lời hắn. Nàng không biết, cho dù trí tệ như hoàng trưởng nữ đối mặt với cục diện như vậy, cũng có chút mờ mịt, hoang mang. Ở trong mắt nàng, loại chuyện này chỉ có hỏi giám chính, cũng chỉ có giám chính có thể xử lý vấn đề cấp bậc này. Số 4. Ý khó bình nha. Các địa thư cũng có thể cảm nhận được ý chí thư sinh kích động của Sở Nguyên Trần. Hứa Thất An là ý kiến gì? Hắn bảo ta hỏi ngươi, trước bình minh ngày mai có thể trở về không? Sở Nguyên Trần chấn động nhưng chưa lập tức trả lời, trong lòng dâng lên một ý niệm không thể tưởng tượng. Vừa vặn trong lúc này, địa thư hiện lên Hứa Thất An truyền âm, chưa từng nói chuyện riêng mà công khai. Có một số việc ta muốn nói với các vị. Trừ Kim Liên đạo trưởng bế quan cùng với số 7 số 8 ở trạng thái như mạng, mọi người nắm giữ mảnh vỡ địa thư không hẹn mà cùng lấy ra mảnh vỡ địa thư. Mưu đồ và mục đích của tên đế Trinh Đức, bây giờ ta có thể trả lời các vị. Hắn tra ra mục đích thực sự của tên đế Trinh Đức. Hắn rõ ràng chỉ ngủ một giấc, không hổ là người. Tinh thần Lý Diệu Chân rung lên, chờ mong lại bội phục. Cái này, ta còn chưa kịp tiêu hóa tin tức số 1 nói đâu. Sở Nguyên Trần vẻ mặt phức tạp, ánh mắt nhìn chăm chăm mảnh vỡ địa thư, sợ bỏ lọt tin tức kế tiếp. Mục đích thực sự của tiên đế, Hoài Khánh hít một hơi sâu trong lòng kích động. Hàng Viễn đại sư ngồi thiền ở nơi nào đó trong núi rừng yên tĩnh của Thanh Vân Sơn, cầm mảnh vỡ địa thư chuyên chú xem. Ngay cả Lệ Na cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế, kiềm chế ý niệm nhìn chăm chăm mảnh vỡ địa thư. Lập tức Hứa Thất An mang phán đoán của mình cùng viện trưởng Triệu Thủ, 1 năm 1 10, nói cho quần chúng nói chuyện phiếm địa thư. Xét đánh giữa trời, những người giữ mảnh vỡ địa thư thật lâu chưa từng đáp lại. Để Đại Phùng trở thành nước phụ thuộc Vu Thần Giáo, lấy cái này tránh đi quy tắc khí vận gia thân không thể trường sinh, cũng trở thành người phát ngôn của Vu Thần Giáo ở Trung Nguyên, trở thành hoàng đế, chúa tể trên một loại ý nghĩa khác. Giang sơn của tổ tông chắp tay nhường cho người ta, tiên đế hắn nhập ma quá sâu. Trình Đức chết tiệt, ta bây giờ chỉ muốn đâm chết hắn. Tuy ta nghe không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại. A-di-đà-phật. Đám người thiên địa hội chịu chấn động to lớn, có phẫn nộ, có ngạc nhiên, có bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cảm thấy tất cả manh mối đều sâu chuỗi. Tiền đế hắn điên rồi. Dục vọng mỗi người đều có, nhưng vì dục vọng không để ý tất cả, làm tới một bước này, chỉ có thể nói tiên đế đã bị đạo thủ địa tông ô nhiễm, nhập ma quá sâu, chấp niệm thành ma niệm. Số 4. Điều ta không hiểu là như thế nào để cho Đại Phụng trở thành nước phụ thuộc? Lời Sở Nguyên Trần đưa tới mọi người kịch liệt tham khảo. Tán quốc vận, thiên hạ đại đoạn, Vu Thần Giáo thừa cơ, xua quân Trung Nguyên. Số 2. Không bài trừ khả năng này, nhưng đã trải qua Ngụy Uyên quét ngang, cùng với chiến dịch Ngọc Dương Quan, Vu Thần Giáo tổn thất cực lớn, cho dù Đại Phụng rối loạn, tiện nhi cũng là Phật môn Tây Vực nhỉ. Hàng Viễn cùng Lệ Na chưa phát biểu ý kiến, một người là không sở trường phân tích những thứ này, một người là thuần túy chỉ số thông minh, không đủ dùng. Số 3. Trinh Đức còn có thể hành động, dao động khí vận cũng không phải một bước cuối cùng. Kế tiếp hắn làm mới là mấu chốt, nhưng ta sẽ không cho hắn cơ hội. Người tính làm thế nào? Mọi người hầu như cùng nhau phát ra tin tức này. Hứa Thất An trầm mặc hồi lâu chậm rãi viết. Ta muốn thí quân. Trong mảnh vỡ địa thư tràn đầy yên tĩnh, ta muốn thí quân. Nhìn thấy bốn chữ này, tay mỗi người đều run nhẹ. Đầu óc Hoài Khánh tràn đầy hỗn loạn. Sở Nguyên Trần năm đó bất mãn nguyên cảnh tu đạo, từ quan luyện kiếm hành tẩu giang hồ. Tuy trong lời nói cùng trên thái độ khắp nơi biểu đạt bất mãn cùng khinh thường đối với nguyên cảnh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới mấy chữ hành thích vua. Sống ở thời đại này, mặc kệ có thừa nhận hay không, tư tưởng đều sẽ chịu quần thần phụ tử. Vua muốn thần chết, thần không cách nào không chết. Các loại ý niệm ảnh hưởng. Hành thích vua là chuyện vô luận thế nào cũng chưa từng nghĩ tới. Sở Nguyên Trần là thánh nữ Thiên Tông, chưa từng tiếp nhận nho gia giáo dục, nhưng cũng sống ở thời đại này biết khái niệm cùng ý nghĩa của hai chữ quân vương. Nàng trước kia nói ám sát nguyên cảnh, càng nhiều chỉ là phát tiết cảm xúc. Số 3. Nhân vô đạo, thiên phạt chi, quân vô đạo, ngã phạt chi. Các vị, nguyện ý giúp ta không? Hứa Ninh Yến thực sự là võ phu coi trời bằng vung, trong lòng mọi người cảm xúc kích động. Số 2, số 4, số 5, số 6. Được. Cách thật lâu, rốt cục truyền đến số 1 truyền thư. Được. Số 3, Kim Liên đạo trưởng. Ngươi nói xem. Đợi một lát, không đợi được Kim Liên đạo trưởng trả lời, Hứa Thất An yên tâm truyền thư. Ta nói kỹ kế hoạch cho các ngươi. Thiên địa hội, Kim Liên thật đúng là cái gọi quỷ tài. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái một tiếng, mang kế hoạch của mình từ từ nói ra. Nghe một lát Sở Nguyên Trần bỗng cảm thấy không thích hợp truyền thư. Chậm đã, ngươi dựa vào cái gì làm chủ lực, cho dù ngươi tấn thăng tứ phẩm cũng không có khả năng là đối thủ Trình Tức. Mọi người bỗng dưng phản ứng, đặc biệt là Lý Diệu Chân chứng kiến Hứa Thất An tấn thăng tứ phẩm, không ai so với nàng càng hiểu Hứa Thất An ơn. Hắn ở cảnh giới tứ phẩm vô địch thế nào? Tứ phẩm trung quy là tứ phẩm, vẫn là phàm nhân, cách tam phẩm cảnh giới chặn lại vô số võ phu này quá xa. Mà Trinh Đức là đạo môn nhị phẩm. Hai cảnh giới lớn khác nhau một trời một vực. Hứa Thất An truyền thư, ta tam phẩm rồi. Đám người thiên địa hội lần nữa bị chấn động như thủy triều dâng, đầu óc cả đám đều là dấu chấm hỏi. Ta đã nghe được cái gì? Tiểu tử này tam phẩm, hắn có phải qua lại lâu với người Nho gia, nhiễm thói quen chém gió hay không? Sở Quyên Trần nhây người ra. Khốn khiếp, bức hiếp người ta quá rồi nha, lúc trước ở Vân Châu mới gặp chỉ là bát phẩm tiểu đồng la. Linh hồn nho nhỏ thân thể của Lý Diệu Chân đang gào thét. Người có sự chấn động của mình. Giờ khắc này đám người thiên địa hội không hẹn mà cùng nhớ tới tình cảnh lúc số 3 vừa có được mảnh vỡ địa thư. Khi đó hắn vẫn là một tiểu nhân vật bị Tử Liên đạo trưởng dọa nơm lớp no sợ. Khi đó là 10 tháng 10 năm trước. Tính toán đâu ra, thiếu chút nữa vừa vặn một năm. Hắn chỉ dùng một năm bước ra khỏi lĩnh vực phàm nhân, trở thành tồn tại thực sự vượt qua phàm tục. Tam phẩm võ phu sinh mệnh lực cường hãn, tuổi thọ lâu dài, sống mấy trăm năm không có vấn đề, đã không còn là phàm nhân nữa. Thực có ai có thể trong vòng một năm từ bát phẩm tấn thăng tam phẩm sao? Nho thánh năm đó chỉ sợ cũng không có phần thực lực này. Trong thiên địa hội, mỗi vị đều có được cơ duyên của mình, mỗi vị đều là thiên tài thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi thiên phú dị bẩm. Nhưng bọn họ thừa nhận mình trước mặt Hứa Thất An thực sự có chút bình thường. Sao không nói nữa? Đều tự bế rồi sao? Thấy hồi lâu không ai nói chuyện, Hứa Thất An truyền thư. Sở huynh, khi ngươi vừa trở lại kinh thành, rõ ràng mang nhị lang cùng nhau trở về, đưa hắn về thư viện Vân Lộc hội họp với nhị thúc thầm thầm của ta. Giấy tờ nhà đất ở Kiếm Châu là hắn ngày đó lúc đi Quyển Nhung Sơn âm thầm vụ trộm mua. Ai cũng chưa từng nói cho. Lúc ấy một mình hắn đi Quyển Nhung Sơn. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An nhíu mày phát hiện mình giống như đã quên cái gì. Lúc ấy Tào Thanh Dương hẹn ta đi Quyển Nhung Sơn dự tiệc, ta liền đi một mình, sau đó liền qua đường mua một tòa nhà, sau đó gặp lão tổ Võ Lâm Minh. Không có bệnh mà. Số 4. Hiểu, ta sẽ trở lại kinh thành ngay trong đêm, ngươi bảo Ti Thiên Giám thay ta chuẩn bị sẵn đan dược bổ khí. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 110 mấy nhỉ? Gì mà đầu óc nó hơi bị lú. Chắc là 115 đấy, của bộ truyện Đại Phục Đà Cánh Nhân. Quý vị các bạn mà nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like, cũng như là bình luận, comment, cảm xúc nhá. Ok, giờ thì chúng ta cùng tạm biệt thôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!